Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 89, buổi họp đầu tiên của nhóm khởi nghiệp tạm bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc, Lục Chu theo đúng kế hoạch đã từ chối lời đề nghị chia sẻ hóa đơn của Vũ Béo trước mặt tất cả mọi người, và tự mình ra quầy thanh toán một nhóm người say sưa trở về trường. Sau khi giải tán, Lục Chu tìm gặp riêng Vũ Béo và nói: "Tôi thấy làm thế này có vẻ không ổn lắm." Vũ Béo cười nhạt và nói với giọng điệu của một người từng trải: 90% các công ty khởi nghiệp đều làm như vậy, chúng ta cũng đã đối xử tử tế với họ rồi. Hơn nữa, chúng ta không phải không phát phúc lợi, nếu cậu cảm thấy lương tâm không yên, cũng có thể chia sẻ cổ phần của mình với họ. Nhưng tôi khuyên cậu đừng làm vậy, một là không có ý nghĩa, hai là sẽ gây ra rắc rối sau này. Thấy Vũ Béo nói vậy, Lục Chu cũng không nói gì thêm. Hai người đã thỏa thuận rằng việc điều hành công ty sẽ do Vũ Béo lo liệu, nên Lục Chu không muốn can thiệp quá nhiều. Dù sao mình cũng không phải là người giỏi trong việc này, cứ để cho người có kinh nghiệm làm thì hơn. Còn về việc chia cổ phần cho đối tác khởi nghiệp, hiện tại điều này có vẻ không cần thiết. Dù sao, công ty này liệu có tồn tại đến cuối cùng hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu một công ty khởi nghiệp trên lĩnh vực Internet không thể vượt qua được vòng gọi vốn đầu tiên, thì cổ phần có khác gì giấy lộn đâu, ít nhất giấy còn có thể lau chùi. Ngày hôm sau khi bổ nhiệm nhân sự, Vũ Béo mượn một phòng học và bắt đầu buổi họp chính thức đầu tiên của câu lạc bộ. Tàu hỏa ký túc xá, chủ đề của buổi họp là thảo luận về phân tích thị trường và phân tích sản phẩm. Nói đơn giản là, mọi người cùng nhau đóng góp ý tưởng để cứu vãn ứng dụng. Tàu hỏa ký túc xá, một ứng dụng có hàng chục ngàn người dùng nhưng lại rất ít hoạt động. Mục tiêu là tìm ra những giải pháp xây dựng thêm các tính năng mới cho ứng dụng. Gần như tất cả mọi người đều hào hứng mang theo sổ tay, chuẩn bị ghi chép lại những ý kiến quan trọng trong buổi họp. Vũ Béo vừa đến đã mang theo hai túi nhựa lớn, phát cho mỗi người một chai nước tăng lực. Sau đó, Lục Chu bước lên bục giảng, tuyên bố cuộc họp bắt đầu và nhường quyền phát biểu cho người điều hành chính của buổi họp quản lý sản phẩm, Viên Lập Vĩ. Một học bá của khoa kinh doanh đã bảo lưu học bổng và hoàn thành tất cả tín chỉ, đang trong giai đoạn lãng đãng, để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Viên Lập Vĩ vỗ tay lên bàn và tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Người dùng, tàu hỏa ký túc xá, phần lớn là sinh viên đại học. Trong phân khúc người dùng của các sản phẩm Internet, nhóm này được coi là nhóm người dùng ưu việt. Họ có khả năng tiếp thu nhanh chóng các xu hướng mới, có nhu cầu xã hội ở mức trung bình trở lên và quan trọng nhất là họ có tiềm năng phát triển thành người dùng cao cấp. Đứng thẳng người, Viên Lập Vĩ đầy gọng kính và tiếp tục. Chiếm lĩnh nhóm người dùng ưu việt này không khó để sinh lời. Nhưng, hiện tại chúng ta không cần bàn về điều đó. Nhiệm vụ chính của chúng ta là nâng cao tỷ lệ hoạt động của người dùng. Để đánh giá giá trị của ứng dụng, không chỉ có số lượng người dùng mà còn cả những dữ liệu như sau. Số người dùng hoạt động hàng ngày. Từ góc nhìn thông thường, sinh viên đại học và ứng dụng đặt vé tàu hỏa vốn không phải là một sự kết hợp tốt. Cá nhân tôi trong một năm cũng không mở ứng dụng đặt vé tàu quá 10 lần. Dù chúng ta cải thiện trải nghiệm đặt vé tốt đến đâu cũng không thể tăng tỷ lệ hoạt động, vì đó là nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần thiết, đề xuất của tôi là phát triển thêm các tính năng mới, không giới hạn trong việc đặt vé tàu hỏa. Nhưng ai có ý kiến hay thì hãy thoải mái phát biểu. Dưới khán đài, mọi người đều vỗ tay, Lục Chu và Vũ Béo, hai vị chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ, cũng cùng vỗ tay hưởng ứng. Chuyên nghiệp quá, Lục Chu thầm cảm thán, việc phân tích thị trường và vận hành sản phẩm thực sự phải để cho các bậc thầy của khoa kinh doanh đảm nhận. Lục Chu ban đầu phát triển ứng dụng chỉ dựa trên cảm hứng nhất thời, khi thấy đa số người theo dõi trên Weibo của mình là sinh viên và đúng dịp mùa tựu trường, liền nhắm đến đối tượng này và tạo ra một loạt tính năng. Kết quả là anh đã bỏ qua quy luật thị trường, nhờ vào phân tích thị trường và biểu đồ nhu cầu người dùng mà Viên học bá đã thực hiện, rất nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ. Một sinh viên năm nhất giơ tay đề xuất, hay là thêm chức năng lịch học ở đại học phức tạp hơn nhiều so với cấp 3, đôi khi còn có sự thay đổi phòng học. Viên Lập Vĩ không đánh giá ngay, chỉ mỉm cười gật đầu và dùng phấn viết lên bảng sáng kiến này. Các ứng dụng có tính năng này đã có sẵn. Nhưng trong ngành công nghệ Internet, việc các phần mềm vay mượn tính năng của nhau không phải là điều gì lạ lẫm. Sau khi có người khơi mào, cuộc thảo luận trở nên sôi nổi hơn hẳn. Một người khác đề xuất, hay là thêm tính năng ghi chú trên lớp, chụp ảnh các slide PPT trong giờ học cao cấp toán bằng điện thoại rất phiền phức, ảnh lại bị trộn lẫn trong album ảnh. Nếu chúng ta tích hợp tính năng chụp ảnh vào ứng dụng và lưu ảnh dựa theo môn học thì sẽ thuận tiện hơn. Lục Chu sáng mắt lên, ý tưởng này hay quá, tuy nhiên, cá nhân anh thì không cần đến nó. Viên Lập Vĩ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và tiếp tục viết lại sáng kiến trên bảng. Tiếp theo đó, một loạt ý tưởng khác tiếp tục được đưa ra trong cuộc thảo luận. Chẳng hạn như có người đề xuất thêm một mô đun, tin tức nóng hổi trong trường, cung cấp một nơi cho sinh viên đại học chia sẻ những sự kiện nóng trong trường và trở thành một nền tảng công khai để đăng tin. Ví dụ như khi ai đó bị mất sách giáo khoa hoặc thẻ cơm, họ có thể đăng tin trên đó. Tiện lợi hơn nhiều so với việc chia sẻ trên vòng bạn bè. Cuộc thảo luận tiếp tục tiến triển và cuối cùng đã nảy sinh ra ý tưởng, không chỉ dừng lại ở việc mất đồ, mà còn bao gồm các tin tức trong trường, sự kiện, thông tin làm thêm cũng có thể được đăng tải. Dĩ nhiên, đối với thông tin làm thêm có liên quan đến giao dịch tài chính, cần phải hết sức thận trọng. Chi tiết về cách xử lý sẽ được thảo luận thêm sau. Khi cuộc thảo luận dần khép lại, bảng trắng gần như đã kín mít chữ. Nhìn những dòng ý tưởng được viết kín bảng, cuối cùng cũng có người lên tiếng hỏi. Vậy đây vẫn gọi là tàu hỏa ký túc xá. Sao, bị câu hỏi này nhắc nhở, Lục Chu cũng giật mình. Đúng vậy, liệu ứng dụng này có còn gọi là tàu hỏa ký túc xá được nữa không? Một ứng dụng tích hợp tính năng lịch học, ghi chú trên lớp và tin tức trong trường. Có vẻ hơi lộn xộn, nhưng xét từ góc độ bao phủ người dùng thì lại khá hợp lý. Đối mặt với sự thắc mắc, Viên Lập Vĩ không hề cảm thấy điều này bất hợp lý. Anh đẩy kính và nói tiếp. Rõ ràng rồi, sau đợt cải tổ này, tàu hỏa ký túc xá đã vượt ra khỏi lĩnh vực đặt vé tàu hỏa. Vì vậy, đề xuất đổi tên cho dự án này. Nói xong, anh nhìn về phía Lục Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chủ tịch câu lạc bộ cũng như là chủ tịch của tàu hỏa ký túc xá. Những quyết định quan trọng như thế này tất nhiên phải do Lục Chu phê duyệt. Lục Chu không trả lời ngay lập tức mà suy nghĩ một lúc. Sau khoảng một phút, khi Viên Lập Vĩ bắt đầu có phần mất kiên nhẫn và định thuyết phục thêm, Lục Chu bất ngờ lên tiếng. Ý kiến hay, dừng một chút, anh tiếp tục nói. Vậy hãy đổi tên thành trợ lý sinh viên, cách chương.